Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1326, Dương Đông kích Tây. Cái này, Diệp Trần cũng là một hồi không biết làm sao. Hắn đã cảm nhận được liền mọi người ánh mắt, giống như là muốn cầm hắn ăn như nhau. Nhìn như vậy ta làm gì? Diệp Trần mặt đầy vô tội, nói: Những thứ này đều là cơ mật tối cao. Ta và Đông Lai hai người quyết định, đối các ngươi thực hành giữ bí mật cũng là không có cách nào. Dẫu sao, người biết càng nhiều, thì càng dễ dàng bại lộ. Nghe được cái này giải thích, Tiết Thanh vẫn là rất không hài lòng. Vậy bắt đầu hai ngày trước đều không thể nói. Tiết Thanh hỏi ngược lại nói: Khó trách trước ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi còn bình tĩnh như vậy, một chút cũng không cuống cuồng. Nguyên lai là đã chuẩn bị xong hậu thủ. Thật sự là tức chết ta. Đại sư huynh, ngươi thật không chỗ nói à? Tử Quỳnh vậy có chút bất mãn. Bao gồm Giang Vinh và Trương Trấn Viễn, tất cả đều để lộ ra mình khó chịu. Cái này cũng không trách bọn họ. Bọn họ trận này đặc biệt lo lắng, chỉ muốn sớm một chút tăng lên tu vi, đem thực lực nâng cao đến lợi hại nhất cảnh giới, muốn giúp Thuần Dương Tiên Tông vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Ai biết, đại sư huynh lại đã chuẩn bị xong đòn sát thủ, chỉ là không có sử dụng được. Đây quả thực là đất bằng phẳng sấm, coi như là bất ngờ vui mừng. Các ngươi tại sao có thể như vậy? Rõ ràng Đông Lai cũng biết à? Hắn cũng là tham dự vào. Làm sao tất cả đều mà nói ta? Diệp Trần một hồi không nói, nghiêm túc nói: Các ngươi chắc cầm hắn cho mắng một trận. Trần sư huynh vừa thấy chính là phúc hậu người, nhất định là ngươi yêu cầu hắn không nói cho chúng ta. Ai ngờ Tiết Thanh nhưng là không chút do dự nói, cũng không cần Trần Đông Lai giải thích, liền đem oan uổng vứt xuống Diệp Trần trên mình. Ta cũng cảm thấy vậy. Đại sư huynh chính là người như vậy. Ta cũng tin, Trần sư huynh đích xác rất phúc hậu. Hắn từ trước đến giờ bỏ mặc những chuyện này. Tạm thời tới giữa, Tiết Thanh nói lấy được phần lớn người đồng ý. 10 phần khẳng định, Diệp Trần nhìn điệu bộ này, cũng là không giải thích rõ ràng. Được, được, toàn đều là chủ ý của ta. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống, nói: Các ngươi hiện tại đừng chỉ suy nghĩ cái này. Nơi đó có mấy người muốn bỏ chạy. Nói xong, liền nhìn về phía Trần Văn bên kia. Chỉ gặp Trần Văn đã lui về sau hết mấy bước, tựa hồ chẳng muốn ở bên này đánh. Trần gia chủ, muốn đi nơi nào đâu? Trần Đông Lai vậy mở miệng kêu một tiếng, nói: Lúc này, chúng ta không nên muốn quyết tử chiến một trận sao? Bị gọi lại Trần Văn, nhất thời sắc mặt cười khổ một tiếng, nói: Ta cũng không có chạy tới đó, ta cũng không có gì hay chạy. Nói xong, nghiêm mặt nói: Còn con này 20 cái phân thần trung kỳ cường giả, chính là các ngươi lá bài tẩy sao? Ta xem vậy chưa ra hình dáng gì à? Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nếu như vậy, vậy chúng ta thuộc hạ gặp chiêu thật đi. Tới, tới, ngày hôm nay không phân được thắng bại, cũng không ai chính xác đi. Nói xong, vung tay lên, vậy 20 cái phân thần trung kỳ Thuần Dương Tiên Tông đệ tử vậy trực tiếp gia nhập chiến trường. Đem Trần ra vậy 20 cái phân thần trung kỳ đệ tử cho vây quanh vòng tròn, chiến thành một đoàn, mới vừa một tham chiến, liền lập tức chiếm cứ thượng phong. Dẫu sao Trần gia đám người mới vừa cùng Diệp Trần đám người đã chiến đấu mấy cái luân hồi, cái này sẽ đối mặt lại là Thuần Dương Tiên Tông mới vừa tham chiến sinh lực quân, vừa động thủ liền rơi vào hạ phong, ngay tức thì, thật vẫn không tốt đánh. Ha ha, tới đi. Trần Đông Lai càng là khí thế đại trấn, cả người trên mặt đều là vẻ kích động, bộ dáng kia một chút cũng không giống là lực kiệt người, thậm chí còn có chút trọng trấn hùng phong. Một cái tung người, trực tiếp nhảy vào chiến đoàn bên trong, đem vậy 10 cái phân thần đỉnh phong cường giả lập tức tất cả đều bao trọn. Diệp Trần các người vậy không hàm hồ, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Văn. Năm đó, ta ở vùng địa cực, xem các ngươi huynh muội hai người không dễ dàng, cứu các ngươi một mạng. Ai biết, ngươi chẳng những không biết ân báo đáp, còn cùng ta khắp nơi đối nghịch. Sớm biết hôm nay, ban đầu ta cũng sẽ không cứu ngươi. Diệp Trần chậm rãi đi lên trước, nhìn chằm chằm Trần Văn, lạnh lùng nói, ngày hôm nay, ta liền tự tay biết rõ ngươi cái này gieo họa, miễn được dẫm lên vết xe đổ. Nói xong, Tiết Thanh, Tử Quỳnh, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cùng với Dương Hùng cùng mười mấy người đã đem hắn vây quanh vòng tròn. Trần Văn một người lâm vào vòng vây bên trong. Chung quanh tất cả đều là Diệp Trần cùng Thuần Dương Tiên Tông người. Chuyện năm đó, đích xác là ngươi cứu chúng ta. Trần Văn vậy không phủ nhận. Nói, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, ngươi đến tới hôm nay tính sổ. Vậy bản gia chủ liền theo ngươi tính một chút. Bất quá chỉ là vừa chết. Tới đi, Trần Văn khoát một tí đem mình cả thân khí thế cũng tản mát ra. Phân thần kỳ đại viên mãn cảnh. Giết, Diệp Trần nhưng không có ý lùi bước. Ra lệnh một tiếng, mười mấy người tất cả đều đối Trần Văn bắt đầu động thủ. Oanh, bành, tất cả loại kinh khí tung tóe. Trần Văn một người mặc dù có chút cố hết sức, nhưng dẫu sao cao hơn đám người hai cảnh giới. Ngay tức thì, muốn phân ra thắng bại, còn thật có chút độ khó. Ba cái chiến trường, cũng chỉ có phân thần trung kỳ bên kia chiến đấu tiến hành nhanh nhất. Từng bước Trần gia con em bắt đầu đi xuống mặt đổ. Không tới mười mấy phút thời gian, Trần gia trận doanh bên trong đã có 5 cái phân thần trung kỳ bị trực tiếp tiêu diệt. Còn dư lại 15 người vậy không chống đỡ được bao lâu. Trần Văn nhìn một màn này, trong lòng so với ai khác đều phải rõ ràng. Nhưng hiện ở cái tình huống này, nàng lại không có biện pháp tốt hơn. 10 cái phân thần đỉnh phong cường giả cứ thế bị Trần Đông Lai một người cho kéo lại. Ngay tức thì là hồi viên không được những thứ khác trận địa. Mình càng không cần phải nói. Sống bị Diệp Trần cái này mười mấy phân thần sơ kỳ người cho kéo lại. Cứ thế không có biện pháp thoát thân. Không được. Trần Văn một đôi mắt một cái sức lực chuyển động. Muốn tìm một cái biện pháp khác. Nếu như lại không mở ra cục diện, chỉ có thể phá vòng vây. Trở lại kinh thành, nàng còn có cơ hội. Ở chỗ này hao tổn nữa, chỉ sẽ đối với Trần gia bất lợi. Diệp Trần, chịu chết đi. Trần Văn đột nhiên nhắc tới lực lượng, hướng Diệp Trần bên này vọt tới. Vậy cả thân sát khí, tựa hồ là muốn bắt Diệp Trần khai đao. Không tốt, cứu đại sư huynh. Tiết Thanh vội vàng kêu một tiếng, vội vã chạy đến Diệp Trần bên này. Mà Tử Quỳnh các người cũng giống như vậy. Bọn họ đều biết đại sư huynh tu vi thấp nhất. Nếu là Trần Văn thật trực tiếp đối đại sư huynh động thủ, dù là chỉ là nhất kích, đại sư huynh vậy không chịu nổi. Tất cả người trong lòng đều là chỉ có một cái ý niệm, cứu đại sư huynh. Nhưng mọi người thân hình động một cái, lập tức liền xuất hiện hết mấy khe hở. Trần Văn khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Cả thân lực lượng đột nhiên vừa thu lại, cả người lựa ra ngoài vòng. Không tốt, nàng là cố ý, nàng muốn chạy trốn. Diệp Trần cả kinh, vội vàng kêu một tiếng. Đây là điển hình dương đông kích tây à? Người Trần ra, rút lui. Trần Văn không có chút do dự nào, lớn tiếng kêu một câu. Hiện tại nàng duy nhất có thể làm, chính là gìn giữ thực lực. Trở lại kinh thành, chỉnh đốn lực lượng tái chiến. Nguyên bản đang cùng Trần Đông Lai tiêu trước 10 đại đỉnh phong kỳ cao thủ. Đột nhiên nghe được Trần Văn mà nói, lập tức phục hồi tinh thần lại, rối rít buông tha chiến đấu, nhảy ra chiến đấu vòng ra, muốn cùng Trần Văn hội họp. Bây giờ muốn đi, Trần Đông Lai cười lạnh một tiếng, lúc tới dễ dàng. Muốn đi, coi như không đơn giản như vậy. Đột nhiên vận đủ lực lượng toàn thân tại trên hai quả đấm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.